Quy tắc quái đảm người nhà của ta không bình thường. Chương 4, người phụ nữ mặc áo đỏ ngoài cửa sổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết qua bao lâu, có tiếng gõ cửa phòng làm việc. Chu Bạch nhấc điện thoại lên xem thời gian. Đã 23:35. Có thể mở cửa. Hắn cất cuốn sổ trên tay. Đứng dậy đi mở cửa. Đứng ngoài cửa là vợ hắn. Cô ấy mặc một chiếc váy ngủ bằng lụa có dây treo. Tóc được uốn xoăn và xõa ra. Thoạt nhìn có một chút phong tình vũ mị. Chồng, em nấu cho anh một chén chè. Anh ăn thử đi. So với vừa rồi ở trong phòng tắm, loại cảm giác mơ hồ này đối với Chu Bạch càng thêm mãnh liệt. Ai, vì cái gì vừa lên đến liền gặp loại phó bản này? Lão thiên đối một độc thân cẩu, thật là rất tàn nhẫn. Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp cảm thấy thót tim khi nhìn thấy vợ hắn đến. Không thể cùng phòng, không cùng phòng, không thể cùng phòng. Chu Bạch, xin hãy thầm đọc quy tắc này 3 lần trong lòng. Yêu tinh, lại muốn gây họa Chu Bạch ca ca chúng ta. Đừng uống, nàng cho cái gì đều không được ăn. Được, đem vào đi. Vợ Chu Bạch nghe nói lời này, trên mặt lập tức hiện lên nụ cười. Khán giả lại đều sắp điên rồi. Chu Bạch, người điên à, Chu Bạch. Người muốn chết cũng đừng đem chúng ta cùng chôn chung. Chu Bạch, tỉnh táo một chút. Vợ hắn đem chén chè trong tay để lên trên bàn làm việc, nhưng vẫn đứng đó không có ý định rời đi. Chu Bạch nhìn cô, lại nhìn chén chè, nội tâm thở dài, bưng chén lên ăn một ngụm. Vợ hắn chăm chú nhìn Chu Bạch, quan sát biểu tình trên mặt hắn. Chu Bạch ăn một ngụm, cảnh chết chóc mà khán giả chờ đợi đã không đến. Chu Bạch nhìn vào ánh mắt mong đợi của vợ, nói, ngon lắm. Vợ lập tức mỉm cười, cúi đầu mặt đỏ bừng. Chồng, đêm nay anh có thể về phòng ngủ được không? Chu Bạch nghe được lời này trong đầu lập tức liền kéo cảnh giới tuyến. Từ chối cô ấy sẽ phá hủy mối quan hệ giữa hai người và vi phạm các quy tắc. Đáp ứng nàng, hai người lại không thể cùng phòng, cũng là trái với quy tắc. Đằng nào thì đó cũng là cái chết. Chu Bạch nhanh chóng chuyển động đầu óc, đang suy nghĩ xem có biện pháp đối phó nào khác hay không. Lúc này hắn chợt nghĩ đến quần áo trẻ em trong ngăn kéo. Một ý tưởng lóe lên nhanh chóng trong đầu. Không còn cách nào khác, chỉ có thể đánh cược một lần. Kết hợp những cảnh trong tất cả những bộ phim hắn đã xem trước đây, cũng như những tình tiết trong tiểu thuyết, Chu Bạch cố gắng hết sức để khiến mình trông có vẻ trìu mến. Em yêu, anh làm tất cả những điều này là vì sức khỏe của em. Dù anh ngủ kém một chút cũng không sao cả. Không ngờ sau khi nghe được lời Chu Bạch, vợ hắn lập tức lộ ra vẻ cảm động. Có vẻ như vụ đặt cược này đã đúng. Họ đã có một đứa con chưa chào đời. Anh yêu, em, không sao. Chu Bạch tiếp tục thể hiện tài năng diễn xuất của mình. Không, anh không quan tâm đờ ến thân thể của mình. Em quan trọng hơn. Hiện tại, vợ hắn không còn gì để nói. Ha ha ha, Chu Bạch học kỹ năng diễn xuất ở đâu ra vậy? Có chút nhờn, tuy nhiên, trong tình thế bế tắc như vậy, hắn vẫn có thể nghĩ ra cách khác. Thực sự rất đáng kinh ngạc. Biểu hiện của vợ hắn hiển nhiên là bị Chu Bạch cảm động. Nếu là ta đã suy sụp từ lâu rồi. Khi vợ bước ra khỏi phòng làm việc thì đã gần 12 giờ. Chu Bạch nhớ tới điều khoản thứ tư của quy tắc A, sau 12 giờ mỗi đêm. Vui lòng khóa cửa thư phòng và không được mở cho dù có gõ cửa. Hắn nhanh chóng đóng cửa lại và khóa nó lại. Sau khi đóng cửa lại, hắn quay người lại thì bất chợt nhìn thấy một người phụ nữ mặc váy đỏ đang đứng ngoài cửa sổ. Tim Chu Bạch đập thình thịch. Nguyên tắc B, điều 6. Người sống ở tầng 13. Nếu nhìn thấy một bóng người đứng ngoài cửa sổ, hãy tắt đèn ngay lập tức. Chu Bạch nhanh chóng đặt tay lên công tắc. Ba, một tiếng, xung quanh tối đen như mực. Nhưng đồng thời, thanh âm của hệ thống cũng vang lên trong đầu hắn. Nhận thấy mức độ ưa thích của người vợ đối với ký chủ là 20. Bây giờ ngươi có thêm cơ hội đánh dấu sai lầm. Thanh âm vừa dứt, Chu Bạch liền nhận được nhắc nhở. Quy tắc B, số 6, là sai, Quy tắc thứ 6 của B thực sự sai. Chu Bạch giật mình, vội vàng bật đèn lên. Ba, một tiếng, Chu Bạch nhìn thấy một khuôn mặt tái nhợt, miệng đầy máu sắp cắn mình. Ngay khi đèn bật sáng, nó lập tức gầm lên, sau đó nhanh chóng quay ra ngoài cửa sổ. Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp toát mồ hôi lạnh khi nhìn thấy cảnh tượng này. Nguy hiểm, thật đáng sợ. Má ơi, ta sợ đến phát khóc. Quy tắc 6 sai rồi sao? Chu Bạch phản ứng cũng quá nhanh đi. Lúc này, chuông đồng hồ reo 12:00. Nhưng nhiều quốc gia đã phải hứng chịu thảm họa trước nửa đêm. Capin từ Vương quốc Asan nhìn thấy vợ mình bước vào với một chiếc kẹp tóc màu đỏ và yên tâm ăn món chè mà cô đưa cho. Nhưng sau khi ăn chén chè, anh ngã gục và không thể tỉnh lại nữa. Asan quốc bị những quái đàm ghé thăm. Đêm đó, tất cả công dân của Vương quốc Asan đều đóng cửa, nhưng luôn nghe thấy tiếng trẻ con khóc. Cảnh sát ở Vương quốc Asan tối nay cũng rất bận rộn. Chỉ trong một đêm, đã thu được rất nhiều vụ án vợ giết chồng. Trong phòng phát sóng trực tiếp của xứ sở Kim Chi, người được chọn Nam Myung-ji cũng nhận được món chè từ vợ. Và vợ anh ta cũng đeo một chiếc kẹp tóc màu đỏ. Nhưng Nam Myung-ji khác với Capin. Lần này, anh lại nghiêm túc từ chối vợ nên không chết như Capin. Khán giả xứ sở Kim Chi đều reo hò cổ vũ. Thật đáng kinh ngạc. Nam Myung-ji đã thoát khỏi một lần nguy cơ. Nam Myung-ji muôn năm. Nam Myung-ji thật tuyệt vời. Đất nước Kim Chi rộng lớn của chúng ta là vĩ đại nhất. Nam Myung-ji, cố lên. Chẳng bao lâu nữa cả thế giới sẽ là của chúng ta. Sau khi Nam Myung-ji từ chối vợ, anh ta rất tự hào về bản thân. Chỉ là anh và khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp xứ sở Kim Chi đều không biết. Sau khi vợ anh ta bước ra khỏi cửa, vẻ mặt càng trở nên quái dị hơn trước. Cách chương.